nào đó Marvel Accelerator. Tác giả, Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 210. Ta không xong rồi. Ta muốn nạp điện. Người phụ nữ kia khả năng chính là một cái extremist năng lực giả. Ta trước ở trên trấn nhỏ mua đồ lúc, tận mắt đến nàng cho thấy năng lực. Trấn nhỏ nơi nào đó nhà bên trong góc. Trong bóng tối rình con nhện nhỏ chỉ vào một cái ở quán bar trước bồi hồi nữ nhân. Quay đầu hướng Lộ Nhất Phương cùng Tony nói rằng, nếu là như vậy, vậy thì kỳ quái. Nữ nhân này xem ra có thể không giống như là đến truy sát Tony. Lộ Nhất Phương khẽ nhíu mày nói, rằng, nàng càng như là tìm đến người hoặc là tiến hành giao dịch. Tony suy tư, đột nhiên ánh mắt sáng lên. Tựa hồ nghĩ tới điều gì, đúng rồi. Tiểu Parker, ta nhớ rằng trước ngươi đã nói. Trên trấn nhỏ cũng xuất hiện cùng extremist năng lực giả tương tự tự bạo khủng bố tập kích. Ý của, ngươi nói bọn họ qua lại thu liên quan với cái kia tự bạo người đồ vật. Mà trong này có không thể tiết lộ trọng yếu. Lộ Nhất Phương lúc này cũng rõ ràng Tony suy đoán. Mặc kệ thế nào, tiên tiến quán ba nhìn được rồi. Đúng rồi, tiểu Parker ngươi nhớ tới cái kia tự bạo người mẫu thân tên gọi cái gì tới. Tony vào lúc này đứng dậy, đồng thời còn không quên đem trong lồng ngực bao lớn lưng lên. Ngươi nhất định phải cõng lấy vật này chạy khắp nơi. Ngươi liền như thế thiếu điện. Lộ Nhất Phương một mặt quái lạ nhìn chằm chằm Tony bao lớn. Bên trong chứa không phải những khác, mà là một cái đại bình điện. Cũng may là hiện tại là mùa đông. Mỗi người đều mang theo chụp mũ. Nếu bị người nhìn thấy mũ phía dưới mang theo hai cái điện cực, tuyệt đối quay đầu lại suất 100%. Người cho rằng ta yêu thích như vậy. Trên thực tế cái cảm giác này để ta nghĩ tới rồi Afghan cái kia một đoạn trải qua. Tony bĩu môi, nói rằng, tạm thời không có arc reactor thay. Tony chỉ có thể như vậy nạp điện. Mà áo giáp chest play không phải là điện thoại di động. Phổ thông gia dụng điện lưu nào có như vậy dễ dàng tràn ngập. Vì lẽ đó Tony chỉ có thể không buông tha bất kỳ thời gian. Bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu nạp điện. Để cho mình ở thời khắc mấu chốt càng nắm lâu một chút. Liền hiện tại tới nói nạp điện cả ngày. Chờ thời 5 phút đồng hồ trình độ như thế này. Đối với Tony tới nói đều quá xa xỉ. Không nhìn muốn nhổ nước bọt Lộ Nhất Phương. Tony đã nhanh chân đi tiến vào quán bar. Mà bởi vì đây là con nhện nhỏ quê nhà quan hệ. Bởi vậy người quen con nhện nhỏ vẫn là nhận thức không ít. Liền ở con nhện nhỏ dưới. Ba người rất nhanh sẽ tìm tới vị kia tự bạo người mẫu thân. David nữ sĩ, ta có thể ngồi xuống sao? Tony đi tới một vị khoảng chừng ở 60 tuổi khoảng chừng lão phu nhân trước mặt nói rằng. Ngươi tìm ta có việc sao? Lão phu nhân ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn Tony. Ánh mắt chán nản bên trong không nhìn ra một tia ánh sáng. Nữ sĩ, ta là ngươi tuổi già mất con mà khổ sở. Vì lẽ đó ta muốn biết đến cùng phát sinh cái gì? Tony một mặt nghiêm túc nói. Người muốn biết chính là cái này đi. Người muốn những tài liệu này ta đều mang cho người đến rồi. Lão phu nhân nói xong. Liền đem một phần tư liệu đưa cho Tony. Lúc này Tony cùng đứng ở đằng xa quan sát Lộ Nhất Phương con nhện nhỏ liếc mắt nhìn nhau. Tựa hồ là đang nói quả thế. Nhưng giữa lúc hắn đưa tay ra muốn đi đón tư liệu lúc. Một người phụ nữ nhưng là đột nhiên từ trong đám người lao ra. Đem hắn đặt tại trên bàn. Người tựa hồ là nhận sai giao dịch đối tượng. Lão nhân ra, nữ nhân lạnh lùng nói. Mà nàng tự nhiên chính là trước con nhện nhỏ nhận ra người nào extremist năng lực giả. Này, các ngươi là xảy ra chuyện gì? Mà nữ nhân làm ra đến gây rối. Lúc này cũng gây nên trong quán rượu trấn nhỏ cảnh sát chú ý. Vị cảnh sát trưởng này, ta đang tiến hành bắt lấy. Nữ nhân nói xong, liền từ trong lòng móc ra một cái huy chương, ta là quốc thổ cục an ninh. Có vấn đề sao? Mà nhìn thấy cái này huy chương, cảnh sát trưởng bản năng thì có chút chần chờ. Nhưng vào lúc này, nhìn thấy Tony bị đè lại Lộ Nhất Phương lập tức đi tới, ta có vấn đề. Trên thực tế ta đến từ cùng ngươi có chút tương tự một cái bộ ngành. Nó gọi Strategic Homeland Intervention, Enforcement and Logistics Division. Cục gì? Nghe được này không rõ, cảm thấy lệ cao sang. Quyền quý, đẳng cấp tên, nữ nhân xem ra có chút mông. Không nhớ được không liên quan. Còn có một cái tên gọi tắt gọi là SHIELD, mà ngươi bắt chính là người của ta. Lộ Nhất Phương, lắc lắc trên tay SHIELD huy chương. Ánh mắt nhưng là nhìn về phía cách đó không xa con nhện nhỏ. Hắn chính đang nhanh chóng sơ tán trong quán rượu người. Bằng hữu, SHIELD hiện đang không có chấp thuận. Cũng không thể tùy ý ở nước Mỹ địa phương phá án. Nữ nhân cau mày nói rằng, thật sao, ta cảm thấy so với ngươi cái kia cái gì quốc thổ cục an ninh. Những người này tuyệt đối càng chống đỡ SHIELD. Lộ Nhất Phương cười nói, New York cuộc chiến sau, SHIELD danh vọng nhưng là tăng mạnh a. Mà lúc này chú ý tới những người khác xem ra ánh mắt cảnh giác. Nữ nhân sắc mặt biến hóa một hồi, liền đột nhiên thả ra Tony. Sau đó hướng đi Lộ Nhất Phương, được rồi. Ta vốn là dự định chuyện này tuy rằng lừa gạt một hồi là tốt rồi. Nhưng ngươi dĩ nhiên kiên trì như vậy. Như vậy liền hơi hơi chơi với ngươi chơi. Nữ nhân lời còn chưa nói hết, hỏa hồng tay cũng đã nắm chặt rồi Lộ Nhất Phương cái cổ. Mà lúc này Lộ Nhất Phương nhưng chỉ là ngẩng đầu liếc mắt nhìn đã bắt được tư liệu Tony. Sau đó chậm rãi mở miệng. Không được. Ta đã không muốn chơi với ngươi. Âm tương đương. Sau một khắc, nữ nhân cũng đã bị Lộ Nhất Phương một cái tát đập bay. Lấy tốc độ cực nhanh va mặc vào. Đâm qua, vách tường. Mà thấy này tình cảnh này. Người phụ nữ kia mấy cái đồng bọn lúc này cũng đứng lên. Bắt đầu hiển hiện ra extremist đặc thù. Con nhện nhỏ, đem những người còn lại sơ tán. Chỉ ít ở ta đem những người này cùng quán ba đồng thời hủy đi trước làm xong. Lộ Nhất Phương phất, tay một cái, liền chính diện đón lấy cái kia mấy cái extremist năng lực giả. Mà thừa dịp Lộ Nhất Phương hấp dẫn tất cả mọi người chú ý lúc. Tony đã lén lút ôm tư liệu chạy ra. Nhưng vào lúc này, hắn nhưng là trước mặt va vào cái kia bị Lộ Nhất Phương phiến bay ra ngoài nữ nhân. Extremist nắm giữ phi thường mạnh mẽ sức hồi phục. Bởi vậy cho dù nữ nhân xương sọ cũng đã bị Lộ Nhất Phương phiến thay đổi hình, nhưng nàng vẫn không có bỏ xuống. Nhìn dáng dấp ngươi trung quy vẫn là trốn không thoát lòng bàn tay của ta a, nữ nhân giữ tợn cười. Vậy cũng chưa chắc. Huyết một bên áo giáp, hợp thể tương đương. Tony bày ra một cái tư thế gầm nhẹ nói, đây là Lộ Nhất Phương dạy hắn. Vừa thức tỉnh dị năng người thường thường không thể thông thạo sử dụng. Vì lẽ đó có thể thông qua ngôn ngữ cùng động tác trong lòng ám chỉ, tăng cao năng lực sử dụng tỷ lệ thành công. Người đây là lại khôi hài món đồ gì? Ở nữ nhân ánh mắt khiếp sợ bên trong, Tony đã cho gọi ra huyết một bên áo giáp. Sau đó một quyền đem nữ nhân lược ngã xuống đất. Có chút ý nghĩa, tuyệt cảnh dị năng giả nếu như dựa theo dị năng đẳng cấp phân chia, phổ biến đều có LV3 thực lực. Nào có như thế dễ dàng bị giết chết. Liền đứng lên đến nữ nhân lần thứ hai cùng Tony đánh nhau ở cùng nhau. Mà rất nhanh nữ nhân liền chiếm cứ thượng phong. Đem Tony theo. Đè ở trên mặt đất, vết thương của ta có thể không ngừng khép lại. Nhưng người áo giáp có thể không làm được. Thật sao? Nếu như là như vậy vậy còn có thể hay không khép lại? Tony nói đột nhiên nổi lên. Hai tay ôm lấy nữ nhân đầu. Trên tay hai đạo tia năng lượng đồng thời phóng ra. Nổ tung nữ nhân đầu. Oanh tương đương. Mà lúc này một bên khác theo một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ quán bar đã nổ tung. Mà đang kịch liệt trong ánh lửa. Lộ Nhất Phương chậm rãi từ trong đó đi ra. Vừa hắn ra tay hơi hơi nặng nề một chút. Vì lẽ đó không cẩn thận làm bạo hai cái. Ngươi không sao chứ? Lúc này Lộ Nhất Phương nhìn Tony hỏi, ta cũng còn tốt mẹ kiếp tương đương. Mới vừa đứng lên đến Tony, đột nhiên trước ngực Arc Reactor liền bắt đầu phát sinh lóe lên hồng quang. Mà được này ảnh hưởng, Tony đã giữa quỳ trên mặt đất, vừa nãy biến thân chiến đấu vượt qua 3 phút, thật giống năng lượng dùng hết.